Chương 135, phòng ngự kết giới. Dung độn nấu chảy mẹ ngươi thổ độn thổ em gái ngươi lúc này, ở ảnh cập buột cùng Viên Thanh trong vòng chiến, thỉnh thoảng sẽ truyền đến thanh âm như vậy. Nghe vào có chút buồn cười bất quá trên thực tế, đây đều là Viên Thanh dùng để cắt đứt đối phương nhận thuật thủ đoạn ở 10 lần thuộc tính tăng phúc dưới Viên Thanh xuất thủ nhanh như bồ lôi, nặng như thiên quân tốc độ di động càng là nhanh như thiểm điện, hầu như chớp mắt đã tới hoàn toàn không để cho ảnh cập buột kết ấn thời gian tuy nói hắn không cách nào nghĩ đối phương giống nhau phi hành trên không trung nhưng phụ cận đây đều là nham bích, hắn hoàn toàn có thể đạp những cái này nham bích. Trên không trung rất nhanh xuyên toa vốn nên có lợi cho thổ độn hệ nhị dạ hoàn cảnh địa lý, lúc này lại biến thành của hắn đã đặt chân ngoại đạo chỉ đỏ dị 6874-3HP bạo kích ở ngoại đạo 08 cha NG tha y gần cấp tốc cái kia phút chốc, Viên Thanh trực tiếp đánh ra chính mình hiện nay một kích mạnh nhất trong sát na, chỉ thấy điện quang lôi chim chợt lóe lên trực tiếp mang đi cái này cuối cùng ảnh cấp buột Ken chúc mừng ngươi đánh chết gì e bỉn ạ sở chỗ boy ảnh cấp 101 cấp, thu được 20 vạn điểm. Kinh nghiệm thưởng cho, 30 điểm thuộc tính thưởng cho. 10 điểm kỹ năng thưởng cho Ken chúc mừng ngươi ở đây hỏa quốc danh vọng 50 nêu lên, ngươi ngoại đạo cha NG Tha Y đã kết thúc đang ở ảnh cập buột ngã xuống cái kia phút chốc, Viên Thanh ngoại đạo cha NG Tha Y cũng đúng hạn kết thúc hô một trận chiến này, thật đúng là mạo hiểm A sau cùng buột rốt cuộc đánh chết, Viên Thanh cũng không nhịn được buông lỏng ra giọng điệu nếu như cái kia ảnh cập buột là thời kỳ toàn thịnh như vậy, hiện tại bị chết người kia, rất có thể là chính hắn dù sao ở 10 lần thuộc tính tăng phúc dưới. Hắn có thể miễn cưỡng đạt được cùng ảnh cấp chống lại tình trạng đương nhiên, nơi đây phần lớn công lao, hay là hắn cái kia khoáng cổ thước kim ý thức chiến đấu bằng không vẫn là câu nói kia nếu như để những người khác tới thao tác trận chiến đấu này, mặc dù là cho hắn 10 lần thuộc tính cũng không dùng lúc nào sử dụng kỹ năng lúc nào dùng phổ thông công kích cắt đứt sở kỵ của đối thủ lúc nào dự phán né tránh đối. Phương công kích bất luận cái gì một điểm, đều cực kỳ trọng yếu đương nhiên. Viên Thanh cũng tương tự cho mình lưu lại một tay mặc dù trước giờ kết thúc lục đạo cha NG Tha Y, hắn cũng có rất lớn cơ hội giết cái kia ả nhột phía trước phân đi ra cái kia 10 nói ảnh phân thân, hiện tại còn đều giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đâu chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào đối nhân xử thế nha dù sao cũng phải cho mình lưu cái đường lui hùng ủng ảnh cập bột ở ra giám phía sau, cái kia từ hắn thả ra. Thổ lưu bích cũng ầm ầm sụp xuống nhập khẩu thông đạo lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người nhưng lúc này, các người chơi không có chạy. Ngược lại những cái này nhằm nhận thám báo tất cả đều một tia ý thức hướng cái động khẩu trào ra ngoài muốn chạy Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, bàn tay to vừa xem, trực tiếp đem ảnh cập bột rơi xuống vật phẩm tất cả đều bỏ vào trong túi sau đó hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn hỏa long viêm đạn một cái đại quy mô hỏa độn nhẫn thuật, dám chết cháy gần. Trăm danh tụ tập cùng một chỗ nhằm nhận thám báo nghe bên thai không ngừng chuyển tới đánh chết thanh âm nhắc nhở Viên Thanh tâm lý mỹ tư tư loại quái vật này bị tụ tập ở chung với nhau chẳng diện. Hắn thích nhất không cần thiết khoảng khắc những thứ này vẫn tiềm tàng ở hỏa quốc sâu trong lòng đất nham nhận thám báo liền bị tan nở xa tờ xa cờ hờ mọi người đều có sở hoạch đương nhiên, thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Viên Thanh mà trận doanh nhiệm vụ, lúc này cũng đã tới giai đoạn cuối cùng phá hủy. Trong lòng đất pháo đài cái này là hồ, phần lớn người đã bắt đầu ly khai cái này trong lòng đất pháo đài quy mô lớn như vậy, nếu như không có đại lượng nổ phù lời nói, căn bản là cầm không xuống bọn họ tự nhận là không có cái này tài lực. Cho nên tất cả đều cực kỳ thức thời trước giờ ly khai ngược lại miễn là trong lòng đất pháo đài vừa vỡ toàn bộ trận doanh ngoạn ra đều có thể thu được trận doanh cật thưởng còn như cái kỳ ạt cấp nhận thuật độc phần thưởng cho, bọn họ là không dám xa cầu. Các ngươi cũng đi thôi, cái này trong lòng đất pháo đài có phòng ngự kết giới tồn tại, bằng vào nổ phù là tạc không hủy Viên Thanh nhìn tử sắc tường vi đoàn người nói rằng. Tử sắc tường vi do dự một hồi, nàng mặc dù rất muốn nổ hư cái này tọa trong lòng đất pháo đài, bắt được cỡ cấp kỹ năng nhưng không biết vì sao. Cái này phút chốc, hắn tuyển trạch tin tưởng đối phương tốt lắm, chúng ta chờ ngươi ở ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút 800 nói những lời này thời điểm. Tử sắc tưởng vi hữu ý vô ý nhìn lướt qua cách đó không xa tở dạ gờ nghiệp đoàn, lúc này mới xoay người mang theo Lăng Yên các nhân rời khỏi nơi này mà nhìn thấy Lăng Yên các nhân ly khai. Mỹ ma cũng trùng điệp thở dài, nàng xoay đầu lại nhìn Viên Thanh gật đầu, sau đó cũng mang theo phong đô quỷ vực nhân ly khai trong lòng đất sân rộng hiển nhiên, nàng là cảm thấy cái nệ cấp kỹ năng thường cho. Là Viên Thanh muốn một người bao còn như nổ phù vô dụng, hẳn là chỉ là một mượn cớ mà thôi chúng ta đây cũng đi lên được rồi, nếu có tình huống gì, lập tức gửi tin nhắn cho ta, lão tử lập tức xoay vo nở dê búa đánh trở lại đi thôi, nhân gia trưởng ca đại thần ngươi còn phải cái này phá phủ. Tử cứu viện sao kế tiếp, bàn cốt, Ama, Vương San San, Usuzu gà áo mấy người cũng lục tục ly khai trong lòng đất sân rộng chứng kiến thuộc người cũng đã ly khai Viên Thanh cười cười. Sau đó một cái thuấn thân vọt đến nham tường trên trần nhà nhìn lướt qua hiện nay còn dừng dưới đất quảng trường ngoạn ra, mở miệng nói, cho các ngươi 30 giây thời gian rời đi nơi này.